Chương 2241, ta mới là con kia hổ, 3. Mộ Nhan mỉm cười, ngón tay lại lần nữa kích thích dây đàn, chỉ mong chúng ta, hợp tác vui vẻ ma viên ngoài hang động, trời dám cửa nội tình chính tận tâm tận tụy thủ vệ. Ai ngờ đột nhiên, đại địa chân chiến, vô số hỏa tinh phun tung tóe mà ra. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên có nhiều như vậy hỏa cầu tràn ra đến ta nghe được ma viên tiếng giống. Chẳng lẽ ma viên cuồng hóa rồi, không thể nào trưởng lão bọn hắn không có sao chứ? Ngay tại kinh hoàng thời khắc, đột nhiên hỏa tinh tràn ra đình chỉ, ma viên tiếng giống cũng thay đổi yếu rất nhiều. Thay vào đó là du dương tiếng đàn. A, làm sao lại có đàn âm thanh mà lại cái này tựa như là mang phụ trợ kỹ năng nhạc sĩ đạn được đàn chúng ta, trời dám cửa có phụ trợ nhạc sĩ sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt nghi hoặc. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng làm sao lại đột nhiên có đàn âm thanh, đột nhiên như mưa sao băng hỏa cầu vẩy ra mà ra. Phanh phanh phanh, lần này đã không chỉ là bao vây lấy hỏa diệm đá vụn, mà là to lớn dung nham thạch. Canh giữ ở cổng nhân dọa đến liên tục chạy trốn, thẳng chạy đi xa vài trăm thước, mới không có bị những này hỏa cầu đốt thành bột phấn. Toàn bộ trong sân cốc, đại địa kịch liệt rung động. Nguyên bản xanh mơn mởn bãi cỏ, phía trên sinh trưởng linh dược hoa cỏ, trong nháy mắt, liền bị những này hỏa cầu mưa sao băng hủy thành một phiến đất hoang vu. Kịch liệt như vậy chấn động, kéo dài suốt hơn nửa canh giờ, mới chậm rãi bình ổn lại. Ma viên tiếng giống, biến thành ố ố gào thét. Thế nhưng bởi vì tiếng giống cùng tiếng oanh minh biến mất, kia du dương tiếng nhạc ngược lại càng phát ra tươi sáng. Trời dám cửa chúng đệ tử rốt cục nhịn không được, phân ra mấy người, cẩn thận từng ly từng tí đi đến đầu tìm kiếm. Hắc Chí Tân là trời dám cửa thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu quần bạt tụy đệ tử. Không đến 40 tuổi, cũng đã là nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả. Cho nên lần này, trưởng môn liền đem chấn giữ ma viên động quật trách nhiệm giao cho hắn. Bây giờ, trong động quật truyền đến dị động, lại có xa lạ tiếng đàn. Hắc Chí Tân không yên lòng, cho nên tự mình mang theo mấy cái sư đệ, tiến vào trong động quật. Làm trong động quật tràng cảnh đập vào mi mắt, Hắc Chí Tân mấy người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong động quật ương hồ dung nham bên trong, ma viên trên thân đã mình đầy thương tích, tiếng kêu tràn đầy thống khổ gào thét. Nhưng trời dám cửa ba cái trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Trên người bọn họ hàn băng khôi giáp đã tổn hại không sai biệt lắm. Trên da khắp nơi là đốt bị thương vết tích. Động quật trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm không ít trời dám cửa đệ tử, cũng không biết sống hay chết. Nhưng ngay lập tức hấp dẫn Hắc Chí Tân mấy người chú ý, lại không phải cái này kịch đấu chẳng cảnh, mà là lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi đánh đàn thiếu nữ. Tại hỏa diễm chu nở dê thiên trong huyệt động, thiếu nữ dung nhan nhi nở không do ra nở dê. Nhưng loại kia mở mịt như tiên cảm giác, lại làm cho không tự chủ bị kinh diễm, bị hấp dẫn, thậm chí tâm trí hướng về. Hắc Chí Tân điệu tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, thấp giọng hỏi. Cái này cô nương này là người phương nào? Lu Cờ Na Ho tiến đến người bên cạnh đều lắc đầu. Bất quá có thế nhìn ra được, vị này thiếu nữ hẳn là đang trợ giúp trời giám cửa. Theo tiếng đàn đàn tấu, mơ hồ có thế thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cùng cái chán từng giọt nhỏ xuống mồ hôi. Mà tiếng đàn vang ở bên tai, lại tại cấp tốc bổ sung trong cơ thể của bọn họ linh lực, chữa trị bên ngoài thân thương thế. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Muốn đi giúp trưởng lão bọn hắn sao? Hắc Chí Tân do dự một chút, đang muốn trả lời. Thấu chương xong.